Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vị khách muốn tiếp lấy mắt chuyện, kéo cô qua một bên. Sao cậu mặc đơn giản thế này? Tốt xấu gì cũng là tiệc đính hôn của con trai cậu. Đinh Y một tay ôm khay đồ ngọt, cười bị ổi nói. Dạo này tiến triển với anh họ Hướng thế nào rồi? Tớ thấy trong vòng bạn bè của Tam Kim rồi, anh họ còn dạy cậu chạy xe. Hai người đã từng thử xe chấn trên xe điện chưa? Kích thích chứ? Điên à? Châu Lăng cười mắng cô ấy. Cậu làm mẫu một cái cho tớ nhìn xem. Đinh Y trầm một tiếng. Body đó của anh Dài Hướng, hàng này không nhỏ đâu à nha. Cậu phải mau mau thử một chút, nhớ là phải chia sẻ với tớ một tí đấy. Có vẻ như một ý tưởng không tồi. Châu Lăng lấy một ly rượu, châm ra nhấm nháp. Mỗi lần tán gẫu cùng với Đinh Y, chủ đề luôn lao không ngừng theo hướng dung tục. Châu Lăng thiếm ở qua lại, cũng chia sẻ không ít tình tiết về anh Dài Hướng. Mãi cho đến khi ông xã của Đinh Y không yên tâm đi tìm cậu ấy, câu chuyện phòng the không xấu hổ mới tạm thời kết thúc. Đinh Y vừa đi thì đã có ngay một vị trung niên đầu hói tiến đến gần, tự xưng là ông chủ của công ty vật liệu xây dựng nào đó. Châu Lăng khách khí nói hai câu, mượn cớ phải đi xem cô dâu chú rể, lặn luôn. Dĩ nhiên cô sẽ không đi xem cô dâu chú rể, chạy đến phòng nghỉ muốn gọi điện thoại cho Hướng Nghỉ. Là nhân vật chính của buổi tiệc, Thời Tuấn phải tự mình đón tiếp những vị khách đến tham dự. Lặp đi lặp lại những lời khách sáo, lời chúc mừng của người khác, kỳ thật cũng không có gì vui thật sự. Xã giao có phần mệt mỏi, đi qua một bên hút điếu thuốc thư giãn. Vừa rít được hai hơi, qua lớp cửa kính, nhìn thấy Châu Lăng ở trong phòng nghỉ, hơi dừng lại, dập tắt thuốc đi tới. Điện thoại của Nghị vậy mà gọi không được, Châu Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, gửi tin nhắn cho anh. Buổi tối có việc không? Qua đây đón em. Đợi mấy phút cũng không thấy hồi âm, cô cất điện thoại di động, rót một tách trà. Thoáng thấy có người để cửa bước vào trong, cô không để ý, tập trung uống nước. Thời Tuấn đi đến bên cạnh cô, do dự một lúc rồi nói. Cậu muốn xã giao thì về trước đi, loại trường hợp này có em hay không cũng không sao. Còn chưa được uống rượu của dầu kính, sao có thể đi? Châu Lăng cong khóe miệng, nụ cười có tí châm chọc. Tiệc đính hôn của con riêng cô, không có mặt, e sẽ là chủ đề mọi người đàm tiếu. Nếu như có thể, cố gì bỏ qua luôn cho rồi. Dường như Thời Tuấn thật sự mệt mỏi, không có thái độ hung hăng dọn người như bình thường, cũng không tranh luận với cô, chỉ rút một sâu chìa khóa trong túi quần ra đưa cho cô. Chìa khóa của biệt thự, không phải em vẫn muốn lấy lại sao? Châu Lăng khựng lại, đặt tách trà xuống, nâng mắt nhìn anh ta. Thời Tuấn hơi hơi rũ mắt, không nhìn được ra nét mặt. Sau này chính là một mình em một địa bàn, em vô rồi chứ? Đương nhiên. Châu Lăng cầm lấy chìa khóa, khẽ mỉm cười với anh ta. Thời Tuấn không nói gì nữa, xoay người rời đi. Châu Lăng ngồi trở lại, cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay, một hồi sau ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt, qua lớp cửa kính trong suốt không nhớ một hạt bụi. Trông đại tiểu thư đang nhìn cô, không nhìn ra cảm xúc trên mặt, nhưng có lẽ đã thu lại một bàn vừa rồi vào trong mắt. Đối mặt vài giây, Châu Lăng khẽ khẽ cười. Trung niệm viên nhìn cô cũng cười đáp lại, trong thái độ cơ sở lộ ra một chút khách sáo mà xa cách. Từ phòng nghỉ đi ra, gặp ngay vợ chồng chủ tịch Trung cách đó vài bước, trong chiếc sườn xám dệt gấu màu tím nhạt, vóc dáng Trung phu nhân uyển chuyển dịu dàng, khí chất hành lịch. Mà Bùi Hy Mạn ở bên cạnh đang nói chuyện cùng với bà ấy, trên mặt hiện giờ đã phơi bày toàn bộ vẻ không hài lòng với cuộc sống, thậm chí nhìn nét mặt trông còn lớn hơn Trung phu nhân đến cả 10 tuổi. Đối với cô con riêng này của chồng, Châu Lăng có đôi khi cũng rất cảm thông. Bùi Hy Mạn qua lại thân thiết với Trung Niệm Vi, điểm giống nhau duy nhất giữa hai người đó là bởi vì chuyện người cha đã ly hôn của họ tiếp tục kết hôn, khiến họ trở thành không còn thân thiết với cha nữa. Khác biệt là Bùi Hy Mạn thì ngu ngốc hơn. Thời điểm ông Nguyên ly hôn với vợ trước, Bùi Hy Mạn đã trưởng thành, ấy vậy mà lựa chọn đổi thành họ mẹ, cắt đứt quan hệ với cha ruột. Cô ta đổ lỗi vì Châu Lăng mà cha mẹ cô ta ly hôn, từng đặt ra lời thề ngày nào Châu Lăng còn chưa cút ra khỏi nhà họ Nguyên thì ngày đó cô ta sẽ không tự nhận cha ruột. Thậm chí quãng thời gian ông Nguyên sinh bệnh nặng kia cũng rất ít thăm hỏi. Để lại cho cô ta một phần gia sản cuối cùng kia đã là rất nhân từ rồi. Thế nhưng Bùi Hy Mạn lại không cam tâm để Châu Lăng đoạt đi những gì mà cô ta đáng có. Đặc biệt là gần đây gia đình nhà chồng kinh doanh không tốt, đang phải đối mặt với chuyện phá sản, chuyện mờ ám sau lưng càng lúc càng thường xuyên. Tuy nhiên cô ta thật sự rất ngu xuẩn, rốt cuộc chỉ số IQ thế nào mới có thể nghĩ ra cái loại ý tưởng tồi tệ là tìm một người đàn ông giống Lục Gia Hòa để quyến rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net